Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 419 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đội quân chính quy xuất hiện, những người này võ trang đầy đủ, khí tức kinh khủng. Sau khi các chiến tướng đến Thánh Sơn, toàn bộ hỗn loạn ở hiện trường lập tức bình phục lại. Người của các phe thế lực nhao nhao nhìn về hướng những chiến tướng kia tới gần, run rẩy cao giọng la lên. Chư vị đại nhân, hãy cứu chúng tôi với. Đám người Thánh Sơn cực kỳ tàn ác, mất hết nhân tính. Hãy cứu lấy chúng tôi. Đám người như thấy được cứu tinh. Nhưng bọn hắn vừa tới gần, liền bị mấy tên chiến tướng lấy súng ống ghìm lại. Tất cả không được nhúc nhích, toàn bộ đứng lại chỗ cũ, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết chết không tha. Một phó tướng ăn mặc kín người đi lên phía trước, lớn tiếng giống giận. Mọi người run lên, giơ tay làm theo. Đám người thấy thế, lúc này chuẩn bị lùi lại phía sau, thối lùi lên núi. Ai cho các người đi? Tên phó tướng lập tức quát. Chư vị có chuyện gì không? Thanh Nha sắc mặt khó coi, thấp giọng hỏi. Những người này là các ngươi giết sao? Phó tướng chỉ vào thi thể khắp sườn núi bằng lãnh hỏi. Những người này ý đồ xâm hại Thánh Sơn, chiếm đất, chúng ta chẳng qua là tự vệ thôi. Thanh Nha nói. Nào đoán được, lời này vừa dứt, bốn phía chiến tướng lập tức chạy chậm qua, đem đám người Thánh Sơn bao bọc vây quanh. Thánh Sơn nhiều người kinh hãi, lập tức nhấc kiếm, làm ra dáng vẻ công kích. Toàn bộ buông kiếm xuống. Thanh Nha thần sắc đại biến, lúc này quát khẽ. Mọi người khẽ giật mình, bất đắc dĩ đem kiếm buông xuống. Đại nhân, vì sao lại buông kiếm chứ? Chúng ta thì sợ gì bọn hắn? Con người không phục, cắn răng thấp giọng nói. Các người thì biết cái gì? Ngậm miệng lại. Thanh Nha quát khẽ. Những người này căn bản không biết lần này đất nước đã xuất ra đội quân khủng bố. Đội này tên là Long Quốc, là tứ đại binh đoàn, không có gì có thể sánh được. Cái gọi là tứ đại binh đoàn cũng chẳng qua là lực lượng đại diện cho quốc gia thôi. Mà lực lượng Long Quốc chân chính, đám người này không có khả năng tưởng tượng được. Long Quốc là võ đạo đại quốc, cao thủ cường giả tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà Long Quốc hỗ trợ quốc thái dân an, không có mấy võ giả dám gây sự. Xét đến cùng, có lẽ bởi vì Long Quốc tự làm người kiêng kỵ. Thanh Nha biết, lần này sự tình một khi truyền ra sẽ kinh động đến đất nước. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, lần này chính phủ thế mà lại phái loại lực lượng Long Quốc này tới đây để xử lý. Lập tức thế cục đã vượt qua khả năng kiểm soát của hắn à? Các người muốn làm gì? Phản kháng sao? Lời quát hỏi đem mọi người mặt không cam lòng buông kiếm. Bọn người Thanh Nha đều không lên tiếng, mỗi người trong mắt đều tràn ngập lửa giận. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì một khi phản kháng, đội này liền có lý do phát động tấn công. Như vậy, chờ bọn hắn chính là thảm sát. Cảnh trước mắt, chỉ có thể chờ đợi Trường Thiên Kiêu xuất trình lộ diện mới có thể giải quyết. Nhưng mà, bộ đội Long Quốc cơ động cũng không phản ứng bọn hắn. Tất cả mọi người tới, xếp hàng theo thứ tự, kiểm tra thẻ căn cước. Không có thẻ căn cước, báo số căn cước. Những người khác thu thập manh mối, thu thập chứng cứ. Tất cả những người phạm tội dựa theo pháp luật của đất nước này tuyệt đối không nhân nhượng. Người kia hô to. Mọi người bất đắc dĩ bắt đầu xếp hàng hướng về phía đám bộ đội kia đăng ký tin tức. Đám người Thánh Sơn cũng không may mắn thoát khỏi. Dày vò một hồi lâu, tin tức mới sơ bộ được thu thập. Lần này tính chất 10 phần ác liệt, cần nghiêm túc xử lý, đem tất cả toàn bộ mang về. Phó tướng hô to. Đám người bắt đầu theo thứ tự bị áp giải đi. Các người làm cái gì vậy? Các người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Chúng ta là người của Thánh Sơn, ta không đi, đều cút ngay cho ta. Đám người của Thánh Sơn như ong vỡ tổ, bọn hắn sao có thể nguyện ý cam lòng cùng những người này rời đi chứ? Nhưng mà phản kháng của bọn họ lúc này lại chính là chọc giận đội quân kia. Khốn nạn, toàn bộ bắt lại cho ta, ai dám phản kháng giết chết tại chỗ. Tuân lệnh. Đám người bắt đầu cưỡng chế đem người của Thánh Sơn bắt đi, nhưng đám người của Thánh Sơn vừa muốn phản kháng liền gặp những chiến tướng công kích. Đôi bên bộc phát xung đột, nhưng đám người Thánh Sơn sao có thể là đối thủ của một đám chiến tướng chứ? Lúc này bị giết liên tục bại trận, bại lui, khó mà ngăn cản, thế cục mất khống chế, Chư vị, mời dừng tay. Nhưng vào lúc này, trên Thánh Sơn truyền đến một không linh từ tính thanh âm. Mọi người nhao nhao đưa mắt, chỉ thấy một đạo khí ý từ đỉnh Thánh Sơn vùng xuống dưới. Sau đó tựa như tiên nhân tồn tại, đạp màn phía trên, một bước 10 dặm, từ trên núi xuống. Vạn chúng chú ý, vô số người đều si ngốc. Đây là người nào chứ? Người này là tiên nhân sao? Thế nhân chưa thấy qua tiên thần. Nhưng hiện tại xem ra, trong truyền thuyết tiên thần, sợ cũng không khác hơn. Chủ tử, Thành Nhà nhìn thấy tiên thần, kích động đến cực điểm, lập tức xông ra quỳ sát đất hô to. Thuộc hạ bái kiến chủ tử, thuộc hạ chưa thể bảo vệ Thánh Sơn an toàn, quấy đến chủ tử, mong chủ tử thứ tội. Ngươi không sai, đứng dậy đi. Tiên thần, đến trên sườn núi. Ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn phía dưới, một cỗ chí cao vô thượng tràn ngập, lệnh người không dám nhìn thẳng. Cái này chính là thủ tịch thiên kiêu sao? Vô số người đều rung động, vừa kích động lại vừa kính sợ. Mặc dù người này cầm tù bọn hắn, bức bách thân nhân của bọn hắn đi làm chuyện không muốn làm, thậm chí uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng cho dù dạng này, lần đầu tiên xuống, mọi người trong đầu cũng không khỏi sinh ra khâm phục, cùng kính ngưỡng. Hắn áo trắng như tuyết, tóc trắng phấp phới, sao trời ánh lên trong mắt như chứa cả thế gian, môi mỏng khẽ nhắm hợp ở thanh âm. Thủ tịch thiên kiêu, thần không vũ khí, chỉ hai tay, nhưng hắn giống như dung nhập trong thiên địa, tất cả núi, biển, gió, mây, mặt trời, mặt trăng, tựa hồ là vũ khí của hắn. Đây là một thiên thần, mọi người không tự chủ được mà đình chỉ chém giết. Ánh mắt toàn bộ nhìn hướng người đến kia. Rất nhiều chiến tướng ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn. Không thể không nói, thủ tịch thiên kiêu trên thân có một loại thiên khí, một loại để cho người nhìn không thể thân cận, vì khí chất chiết phục. Cho dù là biết được hắn làm rất nhiều việc xấu, nhưng như cũ không khiến cho người ta bài xích. Đây chính là thượng vị bá chủ. Nhưng mà chiến tướng thông thường tâm trí không kiên định, bộ kia cũng không bình thường. Lúc này nhàn nhạt hét lên. Thủ tịch thiên kiêu, đám người Thánh Sơn không nhìn đến pháp luật của Trung Quốc. Ở đây đại khai sát giới, còn ra cái thể thống gì nữa? Chúng ta muốn đem bọn hắn mang về hiệp trợ điều tra. Người có ý kiến sao? Các hạ muốn điều tra cái gì nào? Người là bọn hắn giết. Các người đều muốn định tội bọn hắn. Cứ dựa theo luật pháp của Trung Quốc chuẩn mực định tội đi. Thủ tịch thiên kiêu bình tĩnh nói, lời này vừa mới nói ra, hiện trường một mảng ngạc nhiên, đám người Thánh Sơn toàn bộ nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin tưởng nhìn thủ tịch thiên kiêu. Bọn hắn vốn cho rằng thủ tịch thiên kiêu sẽ rào biện một chút, hoặc là dùng thủ đoạn khác đuổi bộ này đi, nhưng chưa từng nghĩ thủ tịch thiên kiêu trực tiếp đem bọn hắn bán đi. Chủ tử! Thành Nhà kinh ngạc nhìn thủ tịch thiên kiêu. Thủ tịch thiên kiêu trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ hờ hững nhìn hắn hỏi. Người có ý kiến sao? Thành Nhà toàn thân run lên há to miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu. Không có. Thuộc hạ không có bất kỳ dị nghị. Đem người mang đi. Thủ tịch thiên kiêu hướng về phía đám bộ đội kia, nhàn nhạt nói. Phó tướng cũng không khách khí, giơ tay lên, lập tức đem những người này áp giải lên xe, trực tiếp kéo đi. Chẳng qua, một đám chiến tướng không rời đi. Bộ đội kia lần nữa tiến lên, ngừng tiếng nói. Chúng ta nhận được tin tức, người của Thánh Sơn giam cầm một nhóm võ đạo. Hiện tại, chúng ta muốn tiến hành điều tra toàn bộ Thánh Sơn. Hy vọng các người có thể phối hợp với chúng ta để điều tra. Thủ tịch Yên Kiêu lắc đầu từ tốn nói. Tin tức này là từ đâu mà đến? Không có chút căn cứ. Các người vô duyên vô cớ lục soát chỗ ở, chỉ sợ không quá phù hợp. Chúng ta có lệnh kiểm soát. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Thủ tịch thiên kiêu lắc đầu nhàn nhạt nói. Các người đi lục soát đi. Chẳng qua ta tin tưởng đều phí công vô ích. Chúng ta ngược lại hy vọng là phí công màn lui nếu có biến. Chỉ sợ sự tình sẽ trở nên phiền phức. Phó tướng lạnh nhạt nói. Muốn điều tra trong bao lâu? Thủ tịch thiên kiêu nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Người gấp gáp cái gì sao? Ta muốn bế quan, không thể bị người ta quấy rầy. Toàn bộ Thánh Sơn chỉ sợ muốn lục soát mất 1.5 năm. Yên tâm đi, chúng ta lần này mang đủ nhân thủ, có thể điều tra lâu như vậy sao? Người là đang xem thường long tổ bộ đội chúng ta sao? Người kia khẽ nói, trực tiếp phất tay. Trong khoảnh khắc, tất cả đội ngũ hướng lên trên núi mà đi. Thủ tịch Thiên Kiêu hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua những người này lên núi, đồng thời lóe ra một sợi sát ý. Phó tướng tên là Trương Quân, Long Tổ có tư lịch. Long Tổ là một trong những bộ đội thần bí nhất của đất nước Trung Quốc. Chi bộ này tùy tiện sẽ không xuất động, bọn hắn chưa từng xử lý sự vụ, cũng không tham dự công việc của địa phương. Bọn hắn tồn tại chỉ có một mục đích, đó chính là duy trì ổn định giới võ đạo trong nước. Bởi vậy, trước đó, khi chuyện của nước Anh Đào, bọn hắn cũng không có quyền can thiệp. Mỗi một người đều lòng nóng như lửa đốt, muốn cứu vãn giới võ đạo, lại có lòng mà không có sức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Còn Giang Thành, Lâm Thần Y ra mặt, nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến để cho bọn hắn tận bên trong uất khí. Lúc này đây, nhận được mệnh lệnh, biết được Thánh Sơn muốn phát sinh nghi thức hiến tế tàn ác, Long Tổ bộ đội lập tức đuổi đến Giang Thành. Giới võ đạo có thật nhiều cấm thuật cấm pháp, đều cùng với người có quan hệ. Loại cấm thuật này, cấm pháp này là hoàn toàn bị ngăn chặn. Một khi nơi nào đó có loại chuyện này phát sinh, bọn hắn nhất định sẽ ra mặt. Mà giống như lúc này, khoảng chừng gần vạn người hiến tế. Trên thực tế, bọn hắn cũng chưa từng đối mặt qua. Bởi vậy, hành động lúc này, Long Tổ dốc toàn bộ lực lượng, trừ tổng bộ chỉ huy tọa trấn tổng bộ, phó tướng trở xuống, toàn bộ đều đến Thánh Sơn. Đám người trực tiếp triển khai truy quét, mà phó tướng mang theo đội thân vệ cùng với tinh nhuệ thẳng đến võ trường. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, đi không ngừng nghỉ, để tiện cho việc làm việc. Bọn hắn đem những người võ đạo riêng phần lưu lại một vị, theo bọn hắn tiến vào Thánh Sơn để chỉ điểm. Rất nhanh, một đoàn người đi vào võ trường mới đạo trước mặt. Võ trường chiếm diện tích cực lớn, gần như là toàn bộ đỉnh núi. Ngoại vi vách tường lại cao, mỗi một khối đá đều là linh thạch, ẩn chứa năng lượng to lớn vô cùng, dù là kim tự tháp cũng không thể sánh vai. Kiến trúc rộng lớn như thế cũng chỉ có thể mời một nhóm thực lực cao cường võ giả mới có thể hoàn thành. Nhưng Trương Quân cũng không có thưởng thức kiến trúc nơi này, hắn nhìn chằm chằm vào đại môn bước nhanh. Đem cửa mở ra, nhanh lên! Trương Quân hét lớn, đứng ở cổng của Thánh Sơn, thủ vệ có chút choáng váng. Nhìn thấy thủ tịch Thiên Kiêu đi tới, không dám chần chừ, lập tức mở cửa lớn. Long Tổ bộ đội nối đuôi nhau xông vào nội bộ. Nhưng mà võ trường bên trong chỉ thấy rải rác hơn 100 người đang ngồi xếp bằng, cùng lúc trước hơn vạn người khác ra. Bên trong có hơn 100 người này đều giật nảy mình, những người khác là ai chứ? Nhìn tựa như là quan phương của Trung Quốc. Quan phương làm sao lại chạy tới đây? Các người muốn gì? Mọi người tụ thành một đoàn, thấp thỏm lo âu. Trưởng môn, Trương Quân bên cạnh mừng rỡ mà hô vọt ra. Tứ trưởng lão, trong đám người một qua tuổi trung niên kinh ngạc vạn phần, nhìn qua phụ nhân la lên. Làm sao ngươi lại tới đây rồi? Trưởng môn, là ta phụng mệnh lệnh của ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sau khi quay trở về thì các người đều bị đám người của Thánh Sơn bức bách tới đây, kiến tạo võ đường. Về sau ta biết được đám người Thánh Sơn dự định kiến tạo xong võ đường thì sẽ đem giết sạch các người để hiến tế cho võ trường này. Sau đó thì ta liền tới Thánh Sơn để đọc thuyết pháp. Đúng lúc quan phương cũng đã tới, ta liền theo bọn hắn lên trên núi. Phụ nhân kia kích động nói, cái gì hiến tế sao? Người nam nhân trung niên kia sợ hãi, đây đều là giả dối, không có sự thật. Thánh Sơn chưa hề hiến tế qua bất kỳ một người nào, cũng chưa từng làm loại sự tình này. Những người kia đâu? Bọn hắn sao? Đã hoàn thành công việc đều xuống núi rồi. Trường Thiên Kiều nhàn nhạt nói. Là như vậy sao? Trường Quân nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên, nghiêm túc hỏi. Nam tử kia do dự một chút, suy nghĩ nói. Là như vậy, chúng ta bây giờ đang chờ bước cuối cùng, chính là làm nên nền tảng của võ trường, truyền thụ năng lượng thêm một lần cuối. Bởi vì mỗi lần đều chỉ có thể rót vào một ít năng lượng, cho nên chúng ta chia thành nhóm nhỏ. Và bây giờ đây, đây là nhóm cuối cùng. Ngươi xác định là bọn hắn còn sống và rời đi chứ? Trường Quân lại hỏi. Tôi cũng không biết, tôi một mực ở trong võ trường, sao có thể biết được sự tình bên ngoài chứ? Nhưng mà trước đó đúng là có mấy người đến cùng với chúng tôi để chào hỏi, sau đó thì cầm bảo bối rời đi rồi. Nam tử trung niên vội vàng nói. Không nói sai, thủ tịch Thiên Kiêu đại nhân sao lại hiến tế chúng tôi chứ? Cái này căn bản là nói xấu ngài ấy. Các người đừng có ở chỗ này mà quấy rối thủ tịch Thiên Kiêu đại nhân. Dựa theo phép tắc, tiếp xuống là chúng ta đi rót năng lượng. Ngài mau mau thu xếp đi. chúng ta rót năng lượng xong thì ngài cần phải cho chúng ta một chỗ tốt đó. Mấy người vội vàng tiến lên nói, một bộ không kịp chờ đợi nữa. Trương Quân thấy thế, lông mày bỗng nhiên nhăn chặt lại. Hắn nhìn ra được, thủ tịch Thiên Kiêu hẳn là cho những người trước chỗ tốt, đến mức những người này cũng không kịp chờ đợi mà muốn thu hoạch được chỗ tốt. Chẳng lẽ là lầm rồi sao? Bên ngoài tin đồn chỉ là người khác giải lời đồn thôi sao? Các người muốn cho nền tảng năng lượng, vậy thì liền để thủ tịch Thiên Kiêu an bài một chút. Chúng ta đúng lúc có thể xem. Trương Quân nhàn nhạt nói. Thủ tịch Thiên Kiêu không nói, chỉ hướng người bên cạnh nhìn một cái. Người bên cạnh lập tức mang theo nam tử kia cùng với tông môn đi ra bên ngoài. Một đoàn người cũng theo sát mà lên. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới võ trường phía sau. Chỗ ấy có một cái lỗ thùng, lỗ hồng bên trong chán phóng huỳnh quang. Trong đầu xem xét mới phát hiện nền tảng vậy mà toàn bộ dùng đến nhân công rèn đúc tối thượng cấp linh thạch. Trương Quân nhìn thấy kinh ngạc vạn phần. Những linh thạch này bên trong năng lượng ẩn chứa cơ hồ là đồng đẳng với một khổ tu 20 năm võ đạo liên tục không ngừng rót vào 10 năm năng lượng. Linh thạch mỗi một khối đều là võ đạo tu luyện thượng giai, từng giá trị liên thành, mà ở nơi này bọn chúng thế mà bị dùng làm nền tảng. Thánh Sơn quả nhiên là phú hào, nơi này chính là miệng rót. Bởi vì võ trường là làm việc cho ta, ta ngày bình thường đều ở bên trong tu luyện, sợ khống chế không nổi khí kình. Bởi vậy, võ trường phòng hộ bình chướng nhất định phải làm tốt. Nếu không tùy tiện, ta sẽ đem Thánh Sơn san thành bình địa. Cho nên, nơi này năng lượng cũng không thể suy nhược được. Thủ tịch Thiên Kiêu từ tốt nói, người bên cạnh hướng về phía nam tử kia ra hiệu. Nam tử trung niên lập tức hướng tới lỗ thùng, miệng phát tiết khí kình. Tất cả mọi người lúc này như thiên ti vạn lũ từ trong lòng bàn tay của bọn hắn tràn ra, toàn bộ rót vào lỗ thùng bên trong đá năng lượng kia. Cảnh tượng xinh đẹp lại thần kỳ, những người xung quanh yên lặng mà nhìn. Đại khái qua hơn 10 phút sau, nam tử trung niên thoáng thở lên khí, trên mặt cũng tràn ra một chút mồ hôi. Tốt lắm, một đám người Thánh Sơn hô lên, đám người nhao nhao dừng lại. Năng lượng đã không sai biệt lắm, vất vả cho các vị rồi. Người kia nói, sau đó vất tay. Một loạt đám người của Thánh Sơn bưng từng cái khay đi tới. Trên khay trưng bày đều là thiên tài địa bảo chân quý, rất nhiều thứ có tiền cũng không thể mua được. Những vật này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên. Chư vị, những vật này là thù lao của các người, cảm tạ các người những ngày qua đã vì Thánh Sơn sửa chữa và chế tạo võ đường. Người kia mỉm cười nói, xoay hướng nam tử trung niên cúi mình vái chào. Nam tử trung niên một đám liên tục không ngừng đem bảo bối nhận lấy, từng người trong mắt tham lam hiển lộ, rõ ràng không thể nghi ngờ. Đại nhân khách khí rồi, Trường Thiên Kiêu đại nhân cũng quá khách khí rồi, ngài muốn sửa chữa và chế tạo võ trường, chỉ cần một lệnh phân phó, chúng ta tất nhiên sẽ xông pha khói lửa. Việc nhỏ như thế này không cần ngài phải nói đâu, nam tử trung niên kia cười nói. Ngay tiếp theo, người khác cũng là hai mắt sáng rực lên, kích động vạn phần, liên tục phụ theo, hướng về phía Trường Thiên Kiều, gửi tới lời cảm ơn. Các người thu nhận đồ vật, như vậy giữa chúng ta là cố chủ quan hệ, đúng không? Trường Thiên Kiều nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đương nhiên là đúng rồi. Nam tử trung niên gật đầu không ngừng. Nếu là cố chủ, cái này phải gọi là giam cầm, liền không tan biến. Vị đại nhân này, xin hỏi, người điều tra đến cái gì vậy? Trường Thiên Kiều nghiêng đầu nhìn Trương Quân từ tốn nói. Trương Quân sắc mặt mất tự nhiên hướng về phía người bên cạnh nhìn sang. Người bên cạnh cầm bộ đàm hỏi vài câu, sau đó hướng về phía Trương Quân lắc đầu. Tìm khắp rồi, đều tìm khắp rồi, không có bất kỳ phát hiện nào cả. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trương Quân có chút không cam tâm. Ta nói rồi, bọn hắn đã rời đi. Vì đại nhân này thực sự muốn lưu lại ở Thánh Sơn tham quan, ta không phản đối. Người đâu, lập tức chuẩn bị yến hội, tiếp đãi chư vị Long Tổ bộ đội đại nhân. Trường Thiên Kiêu nhàn nhạt nói. Không cần đâu, Trường Quân cắn răng quát khẽ. Thu đội, tuân lệnh. Đám người lập tức trình quân chuẩn bị rời đi. Thủ tịch Thiên Kiêu yên lặng, trên mặt không hề bận tâm. Còn lại đám người của Thánh Sơn thì đều mắt lộ ý cười, dương dương đắc ý. Khoan đã, đúng lúc này có một tiếng hét vang lên. Nghe được thanh âm này, mọi người cũng khẽ giật mình, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đám người. Bọn người của thủ tịch Thiên Kiêu chưa thấy qua những người này, chỉ biết trong đó đi đầu là Thái Bình An. Những người này là ai đây? Có người nhíu mày. Khởi bẩm thủ tịch Thiên Kiêu, bên kia là người của Thánh Sơn, đoạn thời gian tuyển nhận khổ lực, tên là Thái Bình An, giống như là trưởng quản nhân sự la lên. Thái Bình An, những người này là ai đây? Sao lại đi cùng với bọn hắn hỗn loạn một chỗ rồi? Nhưng bà Thái Bình An lại hai mắt đỏ ngầu, cắn răng gầm thét. Thủ tịch Thiên Kiêu, các người nhanh chóng đem mẹ của ta giao ra đây. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ ngươi sao? Đám người đều kinh ngạc. Thái Bình An, ngươi thật là to gan, dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện cùng với thủ tịch Thiên Kiêu đại nhân sao? Ngươi muốn chết sao? Người bên cạnh giận tím mặt chỉ vào Thái Bình An mà quát lên. Nhưng mà Thái Bình An sao có thể chú ý đến chuyện này chứ? Sụp đổ gào thét. Các người tra tấn mẹ của ta thành bộ dạng như vậy. Người không ra người, ma không ra ma. Còn muốn ta khách khí với các người sao? Ta nói cho các người biết. Hôm nay nếu như các người không đem mẹ của ta giao ra đây thì ta sẽ quyết không bỏ qua đâu. Người kia tức đến run rẩy muốn động thủ. Nhưng nhìn đến Trương Quân thì lại do dự. Lúc này, thủ tịch Thiên Kiêu đưa tay vỗ vỗ bả vai của người kia bước lên phía trước. Mẹ ngươi là ai? Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình An gầm nhẹ. Chấn Nguyệt Tiên Nhân sao? Thì ra, ngươi là con của bà ta sao? Thủ tịch Thiên Kiêu mắt lộ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà mẹ của ngươi cũng không ở chỗ của ta. Ta cảm thấy ngươi vẫn là làm rõ ràng, chút tương đối tốt hơn. Vị tiên sinh này, mẹ của ngươi bị bọn hắn cầm tù sao? Trương Quân cảm giác được sự tình có chuyển biến, lập tức tiến lên hỏi thăm. Đúng vậy, mẹ của ta mấy tháng trước đã bị bọn hắn bắt đi. Bọn hắn thật sự tàn nhẫn, bọn hắn chính là một đám súc sinh. Thái Bình An kích động, nghiến răng nghiến lợi. Quả thật là như thế sao? Ta trước đây không lâu đã trà trộn vào Thánh Sơn, trở thành nô bộc. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Trước mắt bị bọn hắn nhốt lại khổ ngục. Ta lúc trước nghĩ là sẽ trà trộn vào để đi cứu mẹ của ta. Nhưng bị bọn hắn phát hiện, mẹ của ta liều chết mới có thể để ta trốn thoát. Nhưng mà mẹ của ta thì lại bị bọn hắn bắt đi, sinh tử chưa biết thế nào. Đại nhân, van cầu ngài vì ta làm chủ đi. Thái Bình An nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Quả thật là như thế sao? Vậy thì liền mời các người nhanh chóng giao người ra đây. Trương Quân trong lòng oán giận, có chuyện ghê tởm như vậy phát sinh sao? Hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Trương Quân đại nhân, đây chỉ là lời nói của một phía. Người sao có thể tin chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh hỏi. Lời nói của một phía sao? Vì đại nhân này, ngươi đi theo ta. Ta biết vị trí khổ ngục. Khổ ngục còn giam giữ người bị bọn hắn tra tấn nửa đời. Ngài đi đến nơi này, liền có thể biết hết tất cả mọi chuyện. Thái Bình An vội vàng la lên. Tốt, lập tức dẫn đường đi. Trương Quân trầm giọng nói, đồng thời nghiêng đầu hướng về phía thủ tịch Thiên Kiêu quát khẽ. Bất luận, kẻ nào cũng không cho phép rời đi, không cho phép gọi điện thoại, không cho phép đưa tin. Dứt lời, đội quân liền theo Thái Bình An thẳng đến khổ ngục. Về phần Phan Lâm, toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh đánh giá thủ tịch Thiên Kiêu. Nội tâm của hắn đã tạo nên sát ý, dù sao lúc này là thời điểm mà thủ tịch Thiên Kiêu không đề phòng nhất. Nếu là đem giết đi, dù là quan phương muốn truy trách nhiệm thì cũng không có quan trọng. Dù sao, trước mắt người này đối với hắn mà nói có uy hiếp lớn nhất. Phan Lâm rất muốn động thủ, nhưng nói thật, hắn căn bản nhìn không thấu thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu. Thực lực của người này tuyệt đối không hơn Phan Lâm chỉ một cấp bậc thôi. Mặc dù Phan Lâm đứng ở đằng sau lưng hắn ta cách đó không xa, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể giết được hắn. Dù là đánh lén thì cũng không nhất định. Nhưng Phan Lâm muốn thử xem. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, toàn thân khí kình bắt đầu lưu động. Nhưng vào lúc này, ở phía trước thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn Phan Lâm chằm chằm. Cái gì vậy? Phan Lâm trong lòng kinh hãi, lập tức giải tán khí kình. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không có quá mức để ý, chỉ là hơi hồ nghi, quét mắt nhìn Phan Lâm. Một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía trước. Cảm giác bén nhạy, Phan Lâm trái tim căng lên. Hắn mới vừa thôi động có chút khí kình, liền bị đối phương bắt được, chỉ sợ đánh lén không làm nên chuyện. Phan Lâm ánh mắt nhẹ ngưng, bất đắc dĩ từ bỏ. Rất nhanh, một đoàn người đã đi vào địa lao. Trương Quân động tác rất nhanh, lập tức gọi người phong tỏa địa lao. cũng đem thủ vệ ra cửa sau chế trụ. Người của Thánh Sơn chúng ta là một tổ chức võ đạo có địa lao, chuyên dùng để giam giữ những người không nghe lời, cũng chỉ dùng làm trừng trị, không phạm điều lệ, có đúng không? Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nói, nếu như bên trong giết chết nhân mạng, vậy thì liền vi phạm pháp luật rồi. Trương Quân hử lạnh, dẫn người nối đuôi nhau mà vào bên trong. Thái Đình An càng lúc càng phi nước đại, vội vàng đến cực điểm. Nhưng xong lúc vào điện lao thì lại một mặt rung động khó có thể tin được, chỉ thấy toàn bộ điện lao sạch sẽ tới cực điểm, máu me đầm đìa, đã một màng rửa sạch sẽ, những hình cụ hết thảy đều biến mất không thấy nữa, thậm chí còn phun thuốc làm sạch không khí, đến mức chỗ này nhiều năm mùi hôi cùng với mùi máu tươi toàn bộ đều không có người thấy nữa. Tại sao có thể như vậy chứ? Thái Bình An hai mắt trừng to, người giống như hóa đá. Trương Quân một mặt hoài nghi, loại địa phương này có vấn đề gì sao? Thủ tịch Thiên Kiêu đi tới bình tĩnh hỏi. Không có vấn đề gì, Trương Quân thấp giọng đáp. Không có khả năng, không có khả năng như vậy, nhất định là các người đã đào quỳ, nhất định là như vậy, các người đã phi tang vật chứng. Thái Bình An cảm xúc kích động, liên tục gào thét, hiển nhiên là không chịu tin tưởng. Từ lúc rời đi đến bây giờ quay trở lại cũng không đến một giờ đồng hồ. Vì sao trong vòng một giờ toàn bộ điện lao sẽ có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy? Thái Bình An, ta thu người đến Thánh Sơn làm nô bộc, cho người ăn uống, người lại đi nói xấu ta, lấy oán trả ơn. Cùng với súc sinh thì có kém sao? Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu nói. Bớt nói nhảm đi, ta không tin, người liền khổ ngục cũng thu thập. Thái Bình An nổi giận đùng đùng nói. Trương Quân đại nhân, Thánh Sơn điện lao có hai bộ phận. Một phần là các người nhìn thấy cái này, còn có một phần là dùng để tra tấn địch nhân địa phương. Tên là khổ ngục, tiến vào khổ ngục, bất luận là ai thì đều sống không bằng chết. Mời các người đi theo ta, ta không tin hắn ta có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đem khổ ngục đều thanh lý xong. Tốt, nhanh chóng dẫn đường, Trương Quân trầm giọng nói. Thái Bình An lập tức dẫn đường. Ngay tại lúc một đoàn người vừa mới hướng về phía cổ ngục đuổi tới, thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Sau đó một cỗ sóng xung kích hướng về phía bên này mà lan tràn ra. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Cẩn thận! Trương Quân gào thét. Sau lưng các chiến tướng toàn bộ xông lên phía trước, thôi động khí kình để phòng ngự. Sóng xung kích cuốn tới, đem điện lao rung ra kẽ hở. Rất nhiều lan can đều bị bóp méo. Cũng may, Long Tổ đội từng là thực lực hùng hậu, mạnh mẽ chống đỡ xung kích. Đám người tất cả đều đứng phía sau các chiến tướng bình an vô sự. Chờ sóng xung kích kết thúc, trong điện lao một mảng hỗn độn, đều không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh âm nhốn nháo vang lên. Lúc này, Thái Bình An giống như là ý thức được chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía chỗ sâu nhất của điện lao mà phóng đi. Thái Bình An! Có người la lên. Trường Quân cũng ý thức được chuyện gì, lập tức quát. Theo sau, đám người ào ào chạy. Nhưng không chạy được bao lâu thì mọi người liền dừng lại. Chỉ thấy Thái Bình An dừng ở nơi cuối cùng của điện lao. Trước mặt đã không có gì. Bởi vì Thái Bình An là một vùng phế tích. Một mảng bột mịn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều minh bạch. Đây là nơi nào? Trương Quân băng lãnh hỏi thăm. Nơi này chính là khổ ngục. Thái Bình An ngơ ngác nói. Cái gì? Trương Quân sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào thủ tịch Thiên Kiêu quát khẽ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao khổ ngục lại đột nhiên nổ tung chứ? Trương Quân đại nhân, ta trước tiên cần phải nói với mọi người một điểm. Nơi này không phải là khổ ngục. Thánh Sơn của chúng ta cũng không có cái gì gọi là khổ ngục cả. Nơi này chỉ là nơi cất giữ những đá năng lượng để tu luyện. Vừa rồi, phát nổ hẳn là đá năng lượng tự bạo sinh ra. Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, thủ tịch Thiên Kiêu không chút hoang mang nói. Nói bậy, nơi này chính là khổ ngục, người rõ ràng chính là để cho mọi người đem nơi này hủy đi, che giấu trần tướng của sự thật. Thái Bình An kích động, một thanh xông tới, nắm chặt lấy cổ áo của thủ tịch Thiên Kiêu mà gầm thét. Người mau nói, người đem mẹ ta giấu đi đâu rồi? Người trả lại cho ta, mau trả mẹ lại cho ta nhanh lên. Khốn nạn, buông chủ tử ra, cút sang một bên. Đám người của Thánh Sơn lập tức xông lên phía trước, đem Thái Bình An lôi ra. Thái Bình An gần như sụp đổ, phát điên lên, giãy giụa, muốn cùng với thủ tịch Thiên Kiêu liều mạng. Nhưng bên này, Trương Quân đã kéo hắn lại. Thái tiên sinh, Việc đã đến nước này, mời người hãy tỉnh táo một chút. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng về phần mẹ của ngài. Mong ngài hãy nói rõ chi tiết. Chúng ta sẽ cho ngài một kết quả. Trương Quân trầm giọng nói. Cho nên các người có ý tứ gì đây? Muốn ở lại Thánh Sơn sao? Một đám người của Thánh Sơn quát khẽ. Đối với việc này, không có điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ một mực ở tại nơi này. Trương Quân nhàn nhạt nói. Vậy các người điều tra không ra kết quả, chúng ta chẳng phải là bị các người quấy rối sao? Võ đạo của chúng ta tu hành giảng dài, cứu chính thành tâm quả dục. Các người ở đây quấy rầy, chúng ta còn tu hành như thế nào? Người kia phẫn nộ nói. Trương Quân nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi hạ giọng. Yên tâm đi, chúng ta không phái quá nhiều người điều tra đâu. Chúng ta sẽ thiết lập một kỳ hạn. Nếu như kỳ hạn đến cũng không có bất kỳ kết quả nào, thì chúng ta liền sẽ tự động rút lui. Kỳ hạn là bao lâu? Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt hỏi. Một tháng. Được rồi, chúng ta phối hợp với ngươi trong vòng một tháng. Nhưng, Trương Đại Nhân, ta đã nói trước, bổn tọa cả đời tu luyện, dựng nên không ít cừu địch. Mặc dù các người là ở lại Thánh Sơn, nhưng an toàn ta không có cách nào cam đoan. Bởi vậy nếu như bọn hắn xuất hiện ngoài ý muốn, ta không phụ trách. Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nói. Trương Quân nghe vậy thì mắt lộ giận dữ, bỗng nhiên tiến lên nhìn chằm chằm vào hắn. Người uy hiếp ta sao? Ta chỉ là đang cảnh cáo người thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh nhạt nói. Trong con người không có lấy nửa điểm gợn sóng. Trương Quân lòng oán giận, nhưng phát tiết không ra, chỉ có thể gầm nhẹ nói. Thu đội! Vâng, một đám người các chiến tướng khép nép về xếp hàng, chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên hông sát tướng đâm ra, đâm thẳng về hướng Trương Quân. Đội trưởng, cẩn thận! Các chiến tướng ngạc nhiên, nhao nhao rít vọt tới. Một chiến tướng trực tiếp nằm ngang ở trước mặt Trương Quân, mau tránh ra. Trương Quân kinh hãi, lập tức đem người trước mặt đẩy ra, nhưng Trung Quỳ thì vẫn làm muộn một bước. Chiếc lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể, chiến tướng mất mạng tại chỗ. Kẻ nào dám? Thủ tịch Thiên Kiều nhàn nhạt nói, nhưng mà một giây sau, bốn phương tám hướng xuất hiện một lượng lớn người che mặt, tay cầm kiếm. Bọn hắn không nói gì, hướng về phía đám người tập sát. Hiện trường bỗng nhiên trở nên đại loạn. Thật là to gan, dám ở lại Thánh Sơn làm loạn. Người đứng đầu bọn hắn đúng không? Bổn tọa lấy người khai đào. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào người kia, lúc này vọt tới. Người bịt mặt kia lại không cùng với thủ tịch Thiên Kiêu chiến đấu mà quay người chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền mất tung tích. Trương Quân thấy thế, sắc mặt đột biến. Không tốt rồi, trúng kế, nhanh, lập tức đưa tin cầu viện. Trương Quân nghiêng đầu mà giống lên. Tuân lệnh. Các chiến tướng lúc này cũng lập tức phát đi tin tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 419 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.